Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca ôn nhu vỗ vỗ đầu, sau đó nói, Khang Nhi, ngươi phải nhớ kỹ tỷ tỷ nói, có đôi khi chết ngược lại có thể xử một người giải thoát, mà chân chính có thể trừng phạt còn lại là sống không bằng chết. Kề bên tuyệt vọng cảm giác Khang Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Mục Thanh Ca cười cười, sau đó đem Khang Nhi ôm xuống dưới làm chính hắn luyện tự. Mục Thanh Ca đi đến mặt khác một bên, Sương Khói đuổi kịp nói. Tiểu thư, Bích Hoàn bị đánh 40 đại bản, bất quá còn hào nàng hiểu được dùng nội lực khống chế, đã dùng từ kim hoàn, tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có trở ngại. Mục Thanh Ca gật gật đầu, làm nàng hào hào nghỉ ngơi, chờ thân thể hào có thể đi theo ta bên người. Sương Khói nói, chính là tiểu thư, nàng dù sao cũng là Mục Chỉ Lan bên người tỷ nữ, nếu Mục Chỉ Lan xảy ra chuyện liền đi theo cạnh ngươi, như vậy không phải làm người ta nói nhàn thoại sao? Mục Thanh Ca lại không sao cả cười cười nói, Bích Hoàn tuy rằng là Mục Chỉ Lan nha đầu, nhưng là lại là tướng phủ đi ra ngoài, đi theo ta bên người lại có cái gì không thể đâu, dù cho người khác hoài nghi lại có cái gì. Sương Khói ngẫm lại cũng là, Mục Chỉ Lan đã đổ, mà Lương gia cũng đổ, Lương Như Nguyệt tuy rằng là tứ hoàng tử phi, nhưng là đã là cái không thể sinh hài tử nữ nhân, như vậy một nữ nhân hoàng hậu sao có thể chịu đựng nàng tiếp tục ngồi thẳng phi chi vị. Mà Lương Như Nguyệt hiện giờ chỉ sợ cũng chút nào không để bụng này đó, dù cho người khác biết chuyện này Mục Thanh Ca có hạ qua tay, nhưng là không có người có chứng cứ, cũng chỉ sợ không có người sẽ đem tinh lực tiêu phí nói chuyện này thường. Ni am chùa, theo môn mở ra, Mục Thanh Ca lần đầu tiên bước vào này gian giống như nữ tử ngục giam, không thể không nói nơi này hương vị thực sự không dễ ngửi. Mục Thanh Ca đi vào tới nháy mắt liền duỗi tay che một chút cánh mũi. Mà phía sau Sương Khói bóp mũi, đi đầu lão ma ma quay đầu lại cười khanh khách lấy lòng nói. Quận chúa, phía trước là được. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Mục Chỉ Lan là đơn độc một gian nhà tù. Lão ma ma mở ra nhà tù môn sau đó cung kính làm Mục Thanh Ca đi vào. Quận chúa, lão nô ở bên ngoài chờ, ngài không cần sốt ruột. Mục Thanh Ca nhìn mắt Sương Khói. Sương Khói duỗi tay từ trong tay áo lấy ra một cái kim nguyên bảo đặt ở lão ma ma trong tay. Lão ma ma lập tức liền mặt mày hớn hở, đối với Mục Thanh Ca liên tục khom lưng xoay người rời đi. Bên trong Mục Chỉ Lan nghe được thanh âm đã sớm ngẩng đầu lên, chỉ tiếc nàng lại vô dĩ vãng phong tư, trên người nguyên bản cẩm tu sớm đã đổi thành rách tung tóe liền khất cái đều không bằng quần áo, tóc lung tung rối loạn khoác xuống dưới, thoạt nhìn chính như một cái khất cái, càng làm cho kinh ngạc chính là Mục Chỉ Lan gương mặt kia ngắn ngủn trong vòng vài ngày cư nhiên như là đã già nua 20 tuổi không ngừng bộ dáng, còn mang theo dữ tợn biến hình, nếu là tiểu hài tử nhìn chỉ sợ còn sẽ làm ác mộng đâu. Mục Thanh Ca, Mục Chỉ Lan nghiến răng nghiến lợi kêu, nhìn nàng quần áo hoa lệ, khí chất phi phàm bộ dáng, Mục Chỉ Lan càng là hận đến ngứa răng. Thế nào, ở chỗ này quá có khỏe không? Mục Thanh Ca nhìn nho nhỏ nhà tù liền một chương giường ván gỗ đều không có, toàn bộ đều là rơm rạ phô trên mặt đất, còn có một cái rách nát chăn, Mục Thanh Ca mơ hồ có thể nhìn đến rơm rạ bên kia còn có mấy chỉ lão thử. Mục Chỉ Lan chờ Mục Thanh Ca cười lạnh nói, ngươi là tới xem ta chê cười sao? Không, ta là tới ngươi kết cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã sớm biết, có phải hay không? Ngươi đã sớm biết ta sẽ có như vậy kết cục. Ngươi nhưng thật ra thông minh một hồi, không tồi, ta đã sớm biết ngươi kết cục, từ ngươi có những cái đó dơ bẩn ý niệm bắt đầu, ta liền đã có thể biết trước ngươi kết cục, này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha ha ha, ngươi nói không sai, này hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, là ta Mục Chỉ Lan ái sai rồi ngươi, làm ta chính mình rơi vào như thế kết cục. Mục Chỉ Lan, ngươi đã sớm biết tứ hoàng tử cũng không phải một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Ngươi cũng đã sớm biết tứ hoàng tử căn bản là không hề ái ngươi, chính là ngươi lại nhất ý cô hành. Đúng vậy, nếu không có ta nhất ý cô hành, không tiếc hết thảy đại giới gả cho hắn, ta cũng lạc không được như thế kết cục, nhưng là Mục Thanh Ca ngươi chớ quên, này hết thảy đều là ai tạo thành. Mục Chỉ Lan bí mật mang theo hận ý nhìn Mục Thanh Ca, ngón tay chỉ hướng Mục Thanh Ca kêu lên. Này hết thảy đều là bởi vì ngươi, nếu không có không phải ngươi. Ta Mục Chỉ Lan sẽ không rơi vào như thế. Mục Thanh Ca trào phúng cười. đến bây giờ ngươi còn không có chân chính ý thức được chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Thật là xứng đáng có như thế kết cục. Mục Chỉ Lan cười khổ. Mục Thanh Ca, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hiểu biết một cái thư nữ tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Mục Chỉ Lan, ngươi chỉ biết ai thán chính mình thân thế như thế nào đáng thương. Chính là ngươi chớ có đã quên trước kia ngươi kiểu gì phong cảnh. Dù cho là con vợ lẽ kinh đô trên dưới lại không người không biết đại danh của ngươi, tiểu thư nhà ta lúc ấy còn chỉ là một cái đầu không linh quang người, bị ngươi khinh nhục nhiều ít năm a, tới rồi hiện tại đâu, tiểu thư nhà ta hào hào, mà ngươi đâu, lại rơi vào như thế kết cục. Ở khởi điểm phía trên, tiểu thư nhà ta liền đã thua ngươi đâu chỉ đoạn đường, là chính ngươi không hiểu đến quý trọng, không hiểu đến nắm chắc, dù cho là con vợ lẽ. Ngươi bằng vào tướng phủ nhị tiểu thư thân phận như cũ có thể vẻ vang, chính là ngươi không biết đủ, một cái không biết đủ người vĩnh viễn đều sẽ không có kết cục tốt. Sương Khói lạnh lùng nói. Mục Chỉ Lan kinh đau ôm ngực, nàng mấy ngày nay làm sao không có như vậy nghĩ tới, nếu ngay từ đầu nàng liền an an phận phận, lấy nàng tướng phủ nhị tiểu thư thân phận như cũ có thể gả cho một cái xuất thân không tồi nam nhân thành vợ cả, chính là nàng lại. Mục Chỉ Lan, tiểu thư nhà ta đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng hẳn là minh bạch tàn nhẫn, ngươi không ngừng một lần nhằm vào tiểu thư nhà ta, tiểu thư đều không có cùng ngươi so đo quá, bởi vì tiểu thư sẽ không quên cùng ngươi huyết mạch tương liên, các ngươi là thân tỉ muội, ngươi cũng thấy rồi tiểu thư nhà ta đối tiểu thiếu gia thái độ, đó là bởi vì tiểu thiếu gia thiệt tình đối tiểu thư, cho nên tiểu thư cũng là thiệt tình thực lòng đem tiểu thiếu gia trở thành thân đệ đệ. Nhưng là ngươi nhưng vẫn ghi hận tiểu thư nhà ta, xứng đáng ngươi có như vậy kết cục. Mục Chỉ Lan nhớ tới ngày ấy nàng gả cho Phượng Nguyệt Minh thời điểm, Mục Thanh Ca nói qua nói, tuy rằng không ấm áp, lại có thể trấn an nàng tâm, Mục Chỉ Lan hung hăng nhắm mắt, thì tính sao đâu. Các nàng chi gian chỉ sợ chú định chính là túc địch, nàng rơi vào như thế kết cục tuy rằng là Phượng Nguyệt Minh tạo thành, nhưng là nhất trực tiếp tạo thành nàng kết cục người lại là Mục Thanh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Chỉ Lan vĩnh viễn đều không thể quên điểm này, bởi vì Mục Thanh Ca, nàng sở đã chịu khuất nhục, chính là hiện tại đâu, nàng nếu là muốn báo thù chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Mục Chỉ Lan đột nhiên quỳ rạp xuống Mục Thanh Ca bên người khóc kêu lên. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, tỷ tỷ, ngươi tha thứ ta lần này đi, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Sương Khói đang muốn nói chuyện, Mục Thanh Ca hơi hơi giơ tay ngăn lại Sương Khói, sau đó ngồi xổm xuống thân mình nhìn thẳng Mục Chỉ Lan mang nước mắt hai tròng mắt nói. Ở ngươi này một đôi mắt nước mắt ủy khuất hai tròng mắt dưới rốt cuộc cất giấu nhiều ít hận ý nhiều ít sát ý, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao? Tỷ tỷ ngươi nói cái gì nữa, ta nghe không hiểu. Ngươi kỹ thuật diễn đích xác thực hảo, bất quá ta sớm đã không phải trước kia Mục Thanh Ca. Sẽ không bị ngươi sở che giấu, Mục Chỉ Lan chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta có bao nhiêu hiểu biết ngươi. Mục Thanh Ca khóe môi hơi hơi thượng trọn, ngươi ở Phượng Nguyệt Minh trước mặt nói những lời này đó, thật là cảm thấy ngươi vạn phần đáng thương, nhưng là những lời này đó bên trong ngươi có trộn lẫn nhiều ít nói thật, nhiều ít lời nói dối đâu. Quảng cáo, cách chương.